Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Trong khung giờ quen thuộc của kênh ngày hôm nay thì Thu Hằng xin phép đưa đến các bạn khán thính giả một câu chuyện mới vô cùng hay, ý nghĩa và hấp dẫn không kém câu chuyện Vương Phi Ăn Mày đâu ạ. Và câu chuyện ngày hôm nay lại là một tác phẩm của tác giả trẻ Bích Ngọc với tựa đề Nữ Đế Thiên Băng. Một câu chuyện đan xen giữa rất nhiều thể loại khác nhau mà các bạn vô cùng yêu thích, đó là trọng sinh, NP, nữ cường, huyền huyễn, nam cường và sủng. Các bạn khán thính giả thân mến, trước khi đến với nội dung chính của bộ truyện mới này thì Thu Hằng cũng xin lưu ý rằng nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa do Thu Hằng diễn đọc thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện, cũng đừng quên để lại cảm nghĩ của mình ở phần bình luận comment bên dưới để chúng mình cùng biết và rút kinh nghiệm nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng xin chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Nữ Đế Thiên Băng, phần 1. Tại Hoàng Thiên Quốc. Tới rồi, đã tới thời cơ rồi. Nhanh, vào Băng Nhi, nhanh lên. Tiếng nói gấp gáp, già nua của lão già tóc bạc vang lên. Vâng, ra ra, còn vào đây. Ra ra và mọi người, giữ gìn sức khỏe nhé. Còn tìm xong đồ, sẽ nhanh chóng về liền. Ừ, còn phải tự lo cho bản thân đấy nhá. Ta đi về trước đây, còn bảo trọng. Nói xong thì bóng sáng lão già không còn thấy nữa. Thiên Băng bay từ cửa sổ vào ánh nến trở nên u ám. Không khí trở nên thật quỷ dị. Ở trên giường, một thiếu nữ có khuôn mặt bị hủy dung, nhưng là một nửa. Nửa còn lại bị một vết sẹo to tướng che đi dung nhan. Hơi thở đã rất thoi thóp. Người nọ ho sặc sụa vì nhiễm phong hàn. Bệnh đã lâu không được chữa trị, nên đã trở nên nặng, sắc mặt tái nhợt. Giờ chỉ còn nằm chờ chết. Quần áo rách nát, nàng ở trong biệt viện cũ kỹ sơ sài, không một nha hoàn săn sóc. Thiên Băng bước tới gần cô gái đang nằm, từ trên cao nhìn xuống. Cô gái mở mắt thật to, trong ánh mắt chứa đựng sự bi thương uất hận nhưng lực bất tòng tâm. Nhìn thấy Thiên Băng tới gần, cô gái mở miệng mấp máy định nói điều gì đó, giọng nói khàn khàn thốt ra, tựa hồ một lời cũng rất khó khăn. Cô nương, cô là ai? Xin cô hãy giúp ta một việc có được hay không? Trong mắt Thiên Băng thể hiện sự kinh ngạc không thôi, mở miệng hỏi. Người thấy được ta sao? Cô gái gật gật đầu. Thiên Băng ngẫm nghĩ trong lòng, xem ra ta và ngươi là người có duyên. Được thôi, ta sắp chiếm thân xác của ngươi, xem như là đền ơn đi. Ngươi nói đi, muốn ta giúp chuyện gì? Đà tạ cô nương đã giúp. Ta muốn cô giúp ta sống một cuộc sống mà ta hằng mong muốn, đó là rời khỏi nơi đây. Phải tận mắt thấy từng người hại ta, phải trả một cái giá thật đắt. Lời nói mang oán khí ngút trời, tâm tình phẫn hận. Xin cô, ta xin cô. Thiên Bằng cảm thấy được sự chân thành trong lời nói liền gật đầu đồng ý. Được, ta giúp người. Người hãy yên tâm mà nhắm mắt đi. Nghe xong, cô gái mỉm cười chút hơi thở cuối cùng. Thiên Bằng nhanh chóng niệm câu khẩu rồi đi đến thân thể còn chút hơi ấm này mà nằm xuống. Sau một phút, đôi mắt màu băng lam mở ra. Toàn bộ ký ức cùng tốt một trận tuôn vào trong trí nhớ của nàng. Nàng ôm đầu vì cơn đau nhói vội đến rồi vội đi trong phút chốc. Theo trí nhớ này, nàng có thể hiểu được chuyện gì đã từng xảy ra trên người cô gái đáng thương ấy. Cô gái này cũng tên là Băng, là đại tiểu thư của gia tộc Hồng Thiên, là một phế vật cha không thương, mẹ mất sớm, suốt ngày bị dì nương và hai muội muội hãm hại. Do bị đói nhiều ngày cùng với nhiều vết thương trên người nên bị mất máu mà chết. Gia tộc Hồng Thiên là gia tộc lớn trong tứ đại gia tộc, tiếp theo là gia tộc Tề, Lý, Diệp. Thật là trùng hợp, nàng cũng tên là Thiên Băng, chỉ là khác họ. Được rồi, nếu ta đã nhập vào thân xác cô thì những thứ mà cô đã trải qua ta sẽ từ từ mà dung nhập. Đúng vậy, nàng còn có nhiệm trong người, còn người nha đang chờ nàng. Ta từ nay sẽ là Hồng Thiên Băng, một thân phận mới, một cuộc sống mới. Thiên Băng nở nụ cười như có như không. Nhiệm vụ của cô, mối thù của ký chủ, sự căm phẫn, sự bi thương, sự tuyệt vọng, sự bất lực. Giờ phút này như đang cuồng cuộn bám lấy cô, làm cho cô rất khó thở. Hai bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau, như đang nhắc nhở cô. Chẳng lẽ đây là tàn niệm trong cơ thể này vẫn còn sao? Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cô nhắm mắt để dung nhập ký ức vào trí nhớ của mình. Mở mắt lại lần nữa, trong mắt là sự sắc bén cùng lạnh lùng, làm người ta không rét mà run. Theo như trí nhớ này, thì đây là đế quốc Hoàng Thiên, đất nước cường giả vi tôn, lấy tu luyện ma pháp làm chủ, gồm các cấp bậc như ma pháp 1 đến 10, ma pháp tôn gồm nhất tôn, nhị tôn, tam tôn, ma pháp tông gồm nhất tông, nhị tông, tam tông, ma pháp thánh gồm nhất thánh, nhị thánh, tam thánh, và ma pháp thần gồm nhất thần, nhị thần, tam thần. Ngoài tu luyện ma pháp, còn có thể tu luyện dược sư. Triệu hồi sư, theo như cấp bậc trên đại lục, thì triệu hồi sư đứng thứ nhất, lược duyệt sư đứng thứ hai, ma pháp sư đứng thứ ba. Cấp bậc tu luyện cũng giống như tu luyện ma pháp sư, chỉ là rất ít người có thể tu luyện được dược sư và triệu hồi sư, nên đa số trên đại lục này toàn là ma pháp sư. Nghĩ lại, Thiên Băng không khỏi cảm thán cho cô gái này. Mình đã gần mấy vạn năm tuổi rồi, tới cơ thể này mới có 13 tuổi, vẫn cảm thấy có chút không quen. Vì ở thế giới thì cô là cô công chúa duy nhất của tộc Bạch Đế, nữ đế Thanh Khâu. Nhưng một lần phụ thân sơ ý làm lạc mất Ngọc Tỷ, chỉ có 4 người truyền thừa tiếp theo mới cảm nhận được khí tức của Ngọc Tỷ. Phụ hoàng còn nói Ngọc Tỷ gồm 4 miếng, mỗi miếng có khắc hình rồng và phượng, mỗi miếng mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, nên không thể để Ngọc Tỷ lưu lạc nhân giới được, phải nhanh chóng tìm về. Vì nàng có huyết mạch truyền thừa của Cửu Vĩ Hồ, nên sẽ cảm nhận được khí tức của Ngọc Tỷ. Vì bảo mật thiên cơ không cho việc này bại lộ, nên nàng mới phải trọng sinh vào thân thể này để che giấu thân phận. Vì nàng cảm nhận được đại lục này có nồng đậm khí tức của Ngọc Tỷ, còn có pháp thuật, tất nhiên là sẽ theo linh hồn nàng đi đến đại lục này, nên không lo về an toàn. Bất quá nguyên khí và tinh thần sẽ tổn hao một ít, từ từ hấp thụ linh khí của trời đất sẽ khôi phục hoàn toàn. Thôi thôi, không suy nghĩ nữa, tạm thời nằm nghỉ đã, ngày mai rồi tính tiếp. À quên nữa, nàng kêu gọi ra linh thể trong ngọc giới chỉ. Một vật tròn tròn đột nhiên xuất hiện, bay vòng vòng xung quanh Thiên Băng. Ải oán lên tiếng: chủ nhân, ngài không nhớ tiểu linh sao? Sao giờ này ngài mới gọi ta? Ta muốn ra ngoài đi chơi, ta muốn ăn đùi gà, ta muốn gặp soái ca. Một con người tí hon, nho nhỏ chỉ bằng bàn tay, thêm đôi cánh màu bạc hà, trên đầu đội vương miện, hai mắt to tròn, thân hình hơi mũm mĩm mập mạp, hai bên tóc hồng xoăn dài ngang eo, bồng bềnh. Một bộ đồ kiểu công chúa ôm trọn thân hình tròn vo kia, trong mắt hồng ngọc màu lửa đỏ, tựa máu đang nước mắt lưng tròng, chớp chớp mắt, ủy khuất nhìn Thiên Băng. Cái miệng nho nhỏ cứ chóp chép không ngừng, đáng yêu vô cùng, làm Thiên Băng không khỏi có chút mềm lòng. Sao có thể? Ngoan, tiểu linh đừng khóc, khóc sẽ không đẹp. Từ nay sẽ cho muội muội ra ngoài chơi, được chưa? Thật nha, chủ nhân, ngài hứa rồi đấy. Nó nói mà sợ còn sụt sùi. Ừ, ta hứa mà. Ta biết mà, ha ha ha. Nó hả họng cười tươi. Nó thầm suy nghĩ, ta là thiên sứ xinh đẹp nhất của thần điện, đáng yêu vô cùng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. He he he, tất nhiên chủ nhân cũng là một trong số đó. Nó suy nghĩ, mà người cứ uốn éo, miệng thì cười tươi, làm lộ sai má lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu. Nó đang tràn ngập trong trình độ tự luyến của mình, thì Thiên Băng đầu đầy quạ đen. Nó không ngờ Thiên Băng có thể đọc được suy nghĩ của nó. Được rồi, Tiểu Linh, nghiêm túc lại đi. Ta muốn có một cái gương. Muội cho ta xem một cái gương xem. Dạ, chủ nhân, gương đây. Nó móc trong không gian ra một cái gương nhỏ đưa cho Thiên Băng. Thiên Băng cầm lấy gương soi vào mặt, lập tức liền bị giật mình. Má ơi, ai đây? Một khuôn mặt bị hủy dung một nửa. nhưng nhìn kỹ thì nửa bên mặt không bị hủy dung có nhan giống nàng y như đúc. Thật là dung trùng hợp mà. Chẳng lẽ có người giống nàng như đúc sao? Thật không nghĩ ra. Nàng nhẹ giọng hỏi. Tiểu Linh, khuôn mặt ta có trị khỏi được không? Tiểu Linh nhìn Thiên Băng, cứ nhìn tới nhìn lui khuôn mặt của mình thì không khỏi thấy buồn cười, nói: Chủ nhân, ngài yên tâm đi, khuôn mặt này chỉ bị trúng độc bình thường thôi, uống vào một viên dược thập, dược cấp, cấp 10 thì sẽ được ngay mà, với lại sẽ khôi phục lại dung nhan như lúc ban đầu. Hả? Vậy sao? Dược thập cấp sao? Trong không gian của mình không phải có mấy ngàn lọ sao? Nàng nghĩ nghĩ, vậy thì từ từ giải độc cũng được, không gấp. Nếu như người ngoài biết Thiên Băng nghĩ gì, chắc chắn họ sẽ hộc máu mà tức chết. Vì trên đại lục này chưa có người nào luyện chế được dược cửu cấp, chứ đừng nói là thập cấp. Giờ thì nàng đi ngủ thôi. Ngủ để lấy lại tinh thần ngày mai đi làm nhiệm vụ. Nàng lắc mình vào không gian giới chỉ. Tiểu Linh cũng vào theo, nằm trên giường nệm ấm, cảm giác thân thuộc. Nàng nhắm mắt lại, miệng lảm nhảm: Phụ thân, gia gia, muội muội, ngủ ngon. Tiểu Linh nằm lên người Thiên Băng cuộn tròn người, cái miệng nhỏ chóp chép mút ngón tay, giọng nói ngái ngủ, mê sảng: Đùi gà, đùi gà. Cuộc sống mới. Sáng sớm, chủ nhân, dậy dậy, người dậy mau. Thiên Băng đang mộng mị thì bị giọng nói non nớt của Tiểu Linh vang lên. Nàng chớp chớp đôi mắt còn lập lè ngái ngủ, ngồi bật dậy xuống giường, làm vệ sinh sơ sơ rồi lắt mình ra khỏi không gian. Nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở tạm thời không khỏi cảm thán. Chợt chợt, đại tiểu thư sao chỗ ở không bằng một nha hoàn. Trong nhà không có một cái ghế nào cả, ngay cả cái bàn uống nước cũng cũ mềm. Được cái giường gỗ, nhưng rèm và màn ngủ cũng không có. Nàng lục lọi trong tủ thì ngay cả một bộ đồ lành lặn cũng không. Thôi thì biết sao được, nhập ra tùy tục vậy, kiếm đại bộ đồ nào đó lành lặn nhấp vào mặc vào. Đang thay đồ thì nghe tiếng Tiểu Linh thổn thức thốt lên: Chủ nhân, giờ ta cảm thấy người thật là nghèo nha. Xem, căn phòng này không có một vật giá trị gì cả, ngay cả một nha hoàn cũng không. Chủ nhân, ta đói quá. Vừa nói xong thì cái bụng nhỏ của Tiểu Linh cũng biểu tình kêu lên ọt ọt. Thiên Băng không khỏi cảm thấy buồn cười nói: Được rồi, ta đưa muội ra ngoài ăn đùi gà, nhưng mà muội phải ẩn mình để tránh phiền phức đấy. À, được, hoan hô chủ nhân, đùi gà, ngài là số một. Nó lập tức bay tới ôm khuôn mặt của Thiên Băng, hôn một cái bẹp, rồi bay tới trên vai Thiên Băng ngồi lên đó. Lập tức, mặt niệm khẩu quyết để tàng hình. Thiên Băng nhìn nó hài lòng gật đầu, bắt đầu xuất phát. Vì tiểu viện này cách xa sảnh chính nửa ngày đường, nên rất ít người tới đây. Cho nên giờ Thiên Băng ra ngoài, cũng không ai phát hiện. Tất nhiên, nàng không đi cổng chính ra, mà phải leo tường đi ra ngoài. Vì trong người nàng có sẵn pháp thuật, nên việc nhảy ra ngoài rất là dễ dàng. Này một đường đi ra ngoài không gặp chút trở ngại gì, nàng nhanh chóng bước ra ngoài thành. Khu chợ khu bán đồ ăn tấp nập người. Chủ nhân đằng trước có bán đùi gà. Bàn tay nhỏ xíu mập mạp chỉ khách điếm đằng trước. Chưa dịp nói xong thì cái miệng nhỏ của ai kia đã tràn đầy nước miếng. Thiên Băng lắc đầu thở dài: Được, vậy vào khách điếm này ăn sáng thôi, ta cũng đói bụng rồi. Nàng truyền âm cho Tiểu Linh nói. Vừa vào khách điếm thì Tiểu Nhị đã nhìn chằn chằn vào Thiên Băng, không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh thường, nhưng vẫn kiên nhẫn bước tới tiếp đón. Cô nương, xin hỏi ngài dùng gì? 5 cái đùi gà, 1 chén cơm chiên và 1 món canh là được rồi. Được, xin cô nương chờ chút. Nói xong Tiểu Nhị cũng nhanh chóng ly khai. Nàng vào góc vắng vẻ nhất ngồi xuống thì nghe Tiểu Linh chỉ ra ngoài nói: Chủ nhân, hình như mọi người đang nhìn chủ nhân kìa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình. Nàng ngạc nhiên nhìn lại, mình chẳng lẽ nhìn người ta khác người lắm sao? Sao mọi người cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Nhìn một hồi, mọi người cũng không thèm quan tâm nữa mà rôm rả trò chuyện của mình. Một tên lên tiếng nói: Nghe gì chưa? Hôm qua ta thấy nhị tiểu thư của gia tộc Hồng Thiên đi chung với đại hoàng tử đấy. Thật sao? Sao ta nghe nói đại hoàng tử có hôn ước với đại tiểu thư Hồng Thiên Bang mà? Chẳng lẽ là giả? Không phải giả đâu. Ta nghe nói là đại tiểu thư của gia tộc Hồng Thiên là xấu nhan, ngay cả tu luyện cơ bản cũng không làm được, là một phế vật đấy. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói thế. Người như vậy làm sao xứng đáng với đại hoàng tử chứ? Sớm muộn gì cũng bị đại hoàng tử hưu rớt thôi. Những tiếng bình luận rôm rả của mấy ông tám bà tám liên tục tiếp diễn, nhưng từng câu từng chữ, không câu nào không lọt vào tai của Thiên Băng. Như nào mặc kệ, vì họ có phải nói mình đâu. Lúc này Tiểu Linh nhảy xuống ngồi trên bàn, hai chân đắp chéo, tay cầm gương trang điểm sửa sang lại mái tóc bồng bềnh của mình nói: "Chủ nhân, người không tức giận sao? Bọn họ nói xấu người kia. Chủ nhân của ta thật thiện lương, nếu như họ dám nói xấu ta sẽ cho họ biết tay." Nói xong cất đi cái gương, rồi bật dậy hai tay chống nạnh, lỗ mũi hừ hừ. Một bộ dạng như rất muốn đánh người. Ta nhìn Tiểu Linh không khỏi buồn cười. Lúc này tiểu nhị bưng thức ăn lên, đặt lên bàn rồi nói: "Chúc quý khách ngon miệng." Ta gật đầu coi như trả lời. Ta nhìn thức ăn, rồi dùng thần thức nói với Tiểu Linh: "Tiểu Linh, muội vào không gian đi, ta đem thức ăn vào cho." "À, được, chủ nhân." Tiểu Linh thoát cái đã chạy vào trong không gian. Nàng đem 5 cái đùi gà nhìn xung quanh, thấy không ai để ý tới mình, liền dùng ý niệm đưa vào trong không gian cho Tiểu Linh ăn. Nàng không cần nhìn cũng biết người nào đó trái một cái, đùi một cái, phải một cái đang chóp chép trong đó, thử tưởng tượng xem. Thiền Bằng không khỏi buồn cười. Nàng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẫm nghĩ. Một hồi chắc phải đi bán đồ kiếm tiền quá, chứ bây giờ nàng thật sự quá nghèo, không có tiền để mua nổi những thứ cần thiết. Nào là quần áo, giày dép, vật dụng lung tung. Nhưng bán gì đây? Hay là một hồi mình vào mê vụ xâm lâm để săn thú, lấy ma hạch để bán nhỉ? Hay là tìm thảo dược quý hiếm? Ấy à, khó nghĩ quá. Hay là chút nữa hãy tính. Bây giờ suy nghĩ xem, tiền đâu mà trả tiền đồ ăn đây? Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ. Nàng có thể dùng phép thuật mà, nhưng không tốt lắm. Vậy thì tự kiếm tiền, sẵn tiện du lịch một phen cũng không tệ. Đang lúc nàng đang suy tư thì bỗng nhiên ngay bên ngoài có tiếng nói ồn ào. Mọi người đều lần lượt kéo nhau nhìn ra ngoài cửa chính. Thiền Bằng cũng nhìn theo thì thấy một cặp nam nữ đang hướng đối diện bàn của nàng đi tới. Thiền Bằng thấy hai người này quen lắm, chắc chắn có trong ký ức cũ nhưng không rõ ràng. Bỗng một giọng nói non mềm thánh thót như chim sơn ca, nhão như bánh chè vang lên: "Cô nương, có thể nhường chỗ này cho bọn ta được không? Chỗ này là chỗ cũ của bọn ta." Thiền Bằng nổi hết da gà, trầm mặt, không trả lời, coi như làm lơ. Thì một giọng nam như rất nôn nóng, lộ ra một tia không kiên nhẫn vang lên: "Này, người không nghe Thiên Lam nói sao? Điếc rồi hả?" Lúc này Thiên Bằng mới ngẩng đầu lên, nghĩ trong lòng: "À, thì ra là tình địch muội muội của khối thân thể này là tên Hồng Thiên Lam, năm nay 12 tuổi, thích đại hoàng tử. Xem, ta chưa đi tìm các ngươi tính sổ, các ngươi tự mình tìm đến ta sao?" Ta nhìn thẳng vào Thiên Lam đánh giá, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt yêu kiều diễm lệ, một bộ yếu đuối nhu nhược, làm cho người khác muốn che chở yêu thương. Chỉ là nhan sắc hơi khá một chút thôi. Thằng cha này chắc khẩu vị hơi nặng. Chập chập: "Chủ nhân, ta hít được mùi của hồ ly nha. À, Mỹ Nam, tên kế bên là Mỹ Nam." Không biết Tiểu Linh ra ngoài lúc nào, đang ngồi trên vai Thiên Băng, nhỏ giọng nói, hai mắt chớp chớp, tỏ vẻ rất thèm thuồng. Ta đầu đầy hao tuyến, dùng ý niệm trả lời: "Tiểu Linh, ngươi ăn xong rồi sao? Ngươi nói không sai, quả thật có mùi hồ ly. Nhưng người cũng đừng thèm bừa. Hắn ta tuy là Mỹ Nam, nhưng linh khí xung quanh không được sạch sẽ lắm. Người còn không nhận ra?" Chuyển âm xong, ta nhìn sang người nam nhân này nhận xét một hồi: "Mỹ Nam sao? Tóc dài được bới lên bờ cây trăm vàng, quần áo màu vàng được thắt gọn bởi đại lưng ngọc, mày kiếm, con người đen thâm thúy ánh lên sự nguy hiểm, viền mắt có vần đục, chắc là ích kỷ quá độ rồi, quá dâm tặc. Cánh mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang mím lại vì tức giận. tuổi ta chắc khoảng 20. Để xem thực lực thì ra là ma pháp sư cửu cấp, cấp 9. Chật chật, đúng như Tiểu Linh nói, cũng là mỹ nam. Hèn chi khối thân thể này yêu hắn ta sống chết, si tình, lúc nào cũng trộm nhìn hắn ta. Ngay cả ả ngực lép nhị muội này cũng chết mê chết mật hắn ta. Thấy ta nhìn chằm chằm vào nam nhân của ả, ả ta sốt ruột nôn nóng liền lên tiếng. À, đại hoàng tử, hay là chúng ta ngồi chỗ khác cũng được. Ta thấy vị cô nương này vẫn còn đồ ăn trên bàn, chúng ta cũng không cần phải miễn cưỡng đâu. Nói xong còn nở một nụ cười tươi, giống như rất rộng lượng. Đại hoàng tử thấy vậy liền an ủi. Không sao, Thiên Lam, ta sao để nàng chịu ủy khuất chứ. Nói xong hắn tức giận nhìn sang Thiên Bằng quát. Cô nương, cô nương muốn thế nào mới nhường chỗ đây? Trong giọng nói có phần không kiên nhẫn. Nếu như không có mọi người đã nhìn chằm chằm hắn ta, hắn ta đã không cần phí lời với người trước mắt này mà trực tiếp sai người đánh chết rồi. Thiên Băng khoanh tay trước ngực, suy nghĩ một hồi liền trả lời. À, vị đại ca này, hay là như vậy đi, ngươi trả cho ta chầu thức ăn này, ta liền đứng dậy ly khai, thế nào? Ngài không phải là luyến tiếc vài đồng tiền đấy chứ? Thiên Băng dùng phép khích tướng nói. Được thôi, nhưng mà cô nương phải đáp ứng của ta một điều kiện, thế nào? Nếu như không nghĩ phải giữ hình tượng trước mặt mỹ nhân, ta sao phải đáp ứng cô? Bất quá không làm khó cô ta một chút thì làm sao mà hả giận được? Ây à, có muốn điều kiện sao? Được thôi, để xem hắn ta còn muốn giở trò gì. Được, điều kiện gì? Vị công tử này xin cứ nói. Hắn ta một bộ dạng đắc ý mở miệng. Ta muốn xem dung mạo của cô nương. Lời này vừa thốt ra, mọi người lại bắt đầu nhao nhao. Thiên Băng cười lạnh trong lòng. Muốn xem dung mạo sao? Ta sẽ cho ngươi xem. Thiên Băng để tay lên mặt mạn che, định lấy xuống thì một bàn tay khác bắt lấy tay nàng, kéo qua một bên. Giọng nói có phần bình tĩnh thốt lên. Cô nương, không cần. Ta sẽ trả cho cô nương bàn đồ ăn này. Hắn ta vừa dứt lời thì mọi người có vẻ rất ngạc nhiên, trong đó không tránh có những ánh mắt tò mò cũng ái mộ. À, chủ nhân là một mỹ nam, còn là anh hùng cứu mỹ nhân nữa à. Ta hâm mộ ngài quá. Lúc này ta mới kịp hoàn hồn bởi tình huống vừa rồi. Giờ ta mới nhìn kỹ hắn. Má ơi, đúng là mỹ nam rồi. Tóc đen 3.000 sợi được buộc một nửa trên đỉnh đầu bởi sợi duy băng đỏ. Trên người là bộ đồ xanh trắng xen lẫn vào nhau, được thắt bởi đai lưng đen nạm ngọc đơn giản. Vóc dáng cao to, thần thái tỏa ra khí tức thật đáng sợ. Khuôn mặt xoáy khí lạnh lùng, làm người khác không rét mà run. Khuôn mày hơi nhăn lại như đang rất tức giận, làm mọi người ở đây không khỏi lạnh sống lưng. Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, một hồi đánh giá một lượt, nhưng ánh mắt vẫn một mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng, như phát hiện được điều gì đó. Ta rút tay của mình lại, thuận miệng thốt lên. Đa tạ công tử, nhưng ngài hãy đứng sang một bên, có được không? Ta cần giải quyết chút việc riêng. Lúc nãy Thiên Bằng rút tay về, hắn cũng cảm thấy mình có chút thất thố, liền cũng không nói nhiều, dịch người sang một bên, như thể để xem kịch vui. Thấy hắn ta dịch sang một bên, Thiên Bằng nhìn hai người đối diện nói. Nếu ta đáp ứng yêu cầu của vị công tử đây, thì ngươi sẽ đáp ứng trả tiền sao? Đúng vậy, một lời đã định, quyết không nuốt lời. Hắn ta chắc định khẳng định. Lập tức Thiên Băng lấy khăn che mặt xuống, ánh mắt mọi người lập tức bị đình chỉ. Ngay cả người đứng sau lưng nàng lúc nãy, đại hoàng tử nhìn nàng kinh ngạc rồi thất vọng khiếp sợ, khinh thường nhìn Thiên Băng mở miệng nói. Thì ra là ngươi, Hồng Thiên Băng. Nghe được giọng nói khẳng định của đại hoàng tử vang lên, mọi người lại bắt đầu chỉ trỏ vào Thiên Băng bàn tán. Trời ạ, thì ra là đại tiểu thư phế vật của gia tộc Hồng Thiên đây mà. Đúng đúng đúng, hèn chi xấu làm người ta phải giật mình, bởi vậy bị bỏ là đúng rồi. Đại hoàng tử nghe mọi người nghị luận thì rất vừa lòng. Xem ra nếu ta hưu một xấu phàn phế vật thì chắc cũng không mang tiếng xấu nào, mà còn được hoan nghênh, thật tốt quá. Lúc mọi người nghị luận xôn xao thì một tiếng nói ngọt như sơn ca thốt lên. À, Mọi người tưởng là ai? Thì ra là đại tỷ. Còn làm ra vẻ thân thân bí bí. Ta biết đại tỷ tốt bụng mới lén ra ngoài ăn cơm. Muội muội cũng không có nhiều tiền. Đây là chút tiền muội muội dành dụm được. Tỷ tỷ cứ lấy đỡ xài đi. Nói xong, liền cầm ném bạc sục thẳng xuống đất. Điệu bộ như là đang bố thí cho ăn mày, chứ không phải thật lòng cho Thiên Bằng. Thiên Bằng không khỏi cười lạnh trong lòng. Miệng nhếch lên, nụ cười nhẹ nói. À, muội muội, tuy ta không có tiền thật, nhưng ta cũng không cần muội bố thí. Muội nhặt tiền của muội lên đi, tự mà dùng đi. Vừa dứt lời, Thiên Bằng bị một tiếng sống giận là cho dọa sợ. Số nữ nhân này, thiện làm quan tâm ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu, có muốn ở đó khi dễ nào? Ta khi dễ nào? Đạo lý gì thế này? Nói vài câu liền là ta khi dễ nào sao? À, ta không sao đâu, chỉ là muốn tỏ chút lòng thành giúp đỡ một chút. Nếu như đại tỷ không cần thì thôi vậy, dù sao thì nàng ta cũng là vị hôn thê của chàng. Nói xong, còn một bộ nhu thuận cúi đầu như rất đáng thương, ủy khuất, nhưng trong lòng rất đắc ý. Coi như vị hôn thê, thì thế nào đại hoàng tử là không thích ngươi? Người đại hoàng tử thích chính là ta. Cái gì vị hôn thê? Lam Nhi, người ta thích chính là nàng. Nhìn mỹ nhân đáng yêu nũng nịu ngà ngà vào lòng, người hắn cũng muốn nhún ra, rên nhẹ giọng an ủi. Được rồi, đừng đóng kịch nữa. Ta xem tới phát chán rồi. Xem thì cũng xem rồi, giờ thì hoàn thành lời hứa của mình đi. Ta không có thời gian đứng đây xem các người tình trạng ý thiếp đâu. Nói xong thì nhanh chóng ly khai. Lúc này người nào đó đang đứng cạnh mỹ nhân thì Lộc cứ nghĩ, nữ nhân lúc nãy là sao còn dám dùng ánh mắt chán ghét khinh thường nhìn mình? Không phải lúc trước nàng ấy rất thích mình sao? Cứ quấn mình không tha, đuổi cũng không đi sao? Hay là lại dùng chiêu lạt mềm buộc chặt? Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì mỹ nhân bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ lúc nãy. Đại hoàng tử, ngài nghĩ gì vậy? Chúng ta hãy ngồi xuống dùng cơm thôi. Hờ, tiện nhân đấy, cứ đợi ta, ta sẽ cho người biết. Dám lợi dụng triệt trả tiền cơm, ánh mắt nàng ta sẽ có một tia độc ác. Sau khi ly khai thì Thiên Bằng đi dạo xung quanh, nhưng nàng lại nhận thấy có người đi theo mình. Bật quá cũng không ngăn cản, bụng thì đói meo với lúc nãy chưa kịp ăn gì. Nghĩ tới người nào đó đã được ăn no, ánh mắt liền bắt đầu ai oán. Bỗng Tiểu Linh nhận ra điều gì, sống lưng bỗng rùng mình, ánh mắt to vô tội chớp chớp nhìn Thiên Bằng nói. Chủ nhân, ai bảo hồi nãy người chỉ lo đánh ghen, không tập trung ăn cơm. Thôi được rồi, hồi nãy chủ nhân đã chịu giày vò bởi một cú sốc rất là thương tâm. Tiểu Linh nhường cho ngài một cái đùi gà. Này, ta sẽ nhịn ăn. Má ơi, ăn 4 cái đùi gà, giờ còn nói nhịn ăn. Thiên Bằng bắt đầu nghĩ tới hai từ phá sản rồi đấy. Tiểu Linh, ta nghĩ muội nên giảm cân đi. Vì muội nhìn xem, muội không còn là Tiểu Linh nữa mà là Tiểu Heo rồi đấy. À, chủ nhân, ngài còn chọc ta. Ta đã cố gắng giảm cân hết mức có thể rồi đấy. Nói xong, đôi mắt to còn ngập hơi nước, cái miệng nhỏ chu lên như đang rất ủy khuất. Nhìn khuôn mặt kia không thể nào phản bác được gì nữa. Thôi thôi, mũ mỹ mới đáng yêu. Hà hà ngoan, chủ nhân không chê muội được không? Nào, bay vào trên ngực ta, ta ru muội ngủ. Nói chuyện một hồi, bất giác đã tới phủ. Ta dùng thuật di huấn đi vào phòng của mình rồi bắt đầu ngồi trên bàn gặm đùi gà cho đỡ đói. Bỗng, người theo dõi ta đứng dựa lưng ở trước cửa, khoanh tay trước ngực, một bộ dáng rất tiêu sái. Đúng là thanh niên lúc nãy làm anh hùng cứu mỹ nhân ở quán cơm. Hắn ta còn có vẻ bất cần đời lên tiếng. Ta không ngờ, một đại tiểu thư, nhưng đãi ngộ còn thấp kém hơn một nha hoàn. Giọng nó như đang có phần trầm trọc. Ngươi là ai? Theo ta có mục đích gì? À, ta không có mục đích gì, chỉ là tò mò thôi. Nhưng mà ta nghĩ cô nương rất thú vị. Chúng ta làm bằng hữu, thế nào? Bằng hữu? Vì sao? Người không chê ta là một phế vật sao? Còn là một xấu nhan đấy. Ta nhìn hắn như đang chấp vấn hỏi. Ta không nghĩ như vậy. Ta nghĩ cô nương không xấu đâu. Với lại ta không nhìn ra được thực lực của cô. Có hai ý nghĩ. Một là cô nương không có thực lực thật sự. Hai là cô nương có thực lực sâu không lường được. Với lại, ta không cần thực lực, không cần dung mạo. Chỉ cần ta thấy thích, thì kết bạn thôi. Thiên Bằng kinh ngạc nhìn hắn ta một hồi rồi nhếch miệng lên. Nụ cười như có như không, làm người nào đó ngây ngẩn một chút. Bỗng hắn ta giật mình. Mình làm sao vậy? Không phải nàng ta rất xấu sao? Sao mình lại có cảm giác này? Chẳng lẽ thị giác của mình thích bị ngược? Lúc này, Thiên Bằng bỗng nhiên mở miệng. Hay cho câu không cần thực lực, không cần dung mạo, chỉ cần ta thích. Rất tiêu sái. Được, ta đồng ý. Chúng ta mãi mãi là bằng hữu. Lúc này, người nào đó nghe ta gật đầu đồng ý thì đôi mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Bàn tay chỉ vào trong nhà nói. Vậy ta có thể vào trong sao? Ta nhún vai ý bảo tùy ý. Giờ ta xin được giới thiệu trước chứ. Ta gật đầu coi như trả lời. Ta lên Long Ngạo Thiên, là trưởng đoàn của dòng binh Long Ca đạt được nạn 5 sao. Theo cấp bậc dòng binh từ 1 sao đến 5 sao. Ta đi làm nhiệm vụ ở Mê Vụ Xâm Lâm, nên đi ngang qua tiệm để ăn cơm. Không ngờ gặp được cô nương, nhịn không được mới ra tay tương trợ. Ai ngờ cô nương không cần ta giúp. Thật là có chút đường đột. Cô nương xin đừng nghĩ ta đường đột nhé. Không sao, dù sao cũng cảm ơn Thiên Huynh. Vậy huynh bao nhiêu tuổi? Có gia đình chưa? Thấy Thiên Bằng hỏi, hắn ta cực lực khô tay trả lời. À, cô nương, ta còn độc thân. Năm nay vừa tròn 20 tuổi. Thực lực ma pháp sư cửu cấp, cấp 9. Nói xong một bộ dạng hất cằm ra vẻ ta đây rất là thiên tài. Cũng không hẳn là sai, vì đại lục này ma pháp sư cửu cấp thật chất đúng là người có thiên phú không tồi. Bây giờ cũng không phải đến lượt tiểu thư nhà ta giới thiệu rồi sao? À, ta sao? Coi như tạm thời Thiên Huynh cũng biết sợ về ta rồi. Ta tên Hồng Thiên Băng, 13 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc Hồng Thiên, thực lực bí mật. Nàng làm sao phải huyền bí, nháy mắt với hắn ta một cái. Ý là không thể nói. Hắn ta gật đầu ngầm hiểu ý cô. Nói nhưng lại hỏi tiếp. Vậy ta gọi muội là Băng Nhị thế nào? Còn chuyện muội và đại hoàng tử thì xử lý ra sao? Có cần ta giúp gì không? Còn thế nào được? Cứ tuân theo tự nhiên thôi. Huynh cứ chờ mà xem. Sẽ có kịch hay để xem. Ta nhìn hắn còn làm ra vẻ rất tự tin. Bỗng hắn ta lấy trong túi ra một ngọc bội hình long phượng màu trắng ngà. Đưa cho Thiên Bằng nói. À, Băng Nhi. Thiên ca ta không có vật gì quý giá. Ta tặng muội miếng ngọc bội này. Xem như là quà gặp mặt. Thế nào? Giọng nói rất chân thành, một bộ dáng rất khẩn trương, làm người ta không thể từ chối. Thiên Băng thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, định đưa tay cầm miếng ngọc bội thì bỗng nghe giọng nói kích động của Tiểu Linh vang lên. À, chủ nhân, ngọc bội Long Phụng, là ngọc bội Long Phụng, chúng ta tìm được rồi, tìm được rồi. Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng. Lúc này Tiểu Linh không ẩn thân nữa mà xuất hiện ra bên ngoài luôn. Nó vỗ cánh bạch bạch bay tới miếng ngọc bội. Hai tay nó giật luôn miếng ngọc bội của Ngọc Thạo Thiên, còn đang há hốc mồm ngạc nhiên vì xuất hiện của nó. Nghe Tiểu Linh nói xong, nàng cũng hoàn hồn, tâm trạng kích động vui sướng không thôi, vì đã tìm được 1/4 của miếng ngọc tỷ rồi không phải sao. Tuy trong lòng rất kích động, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn thập phần bình tĩnh. Ta quay sang định nói cảm ơn, thì ôi thôi. Người nào đó vẫn đang mắt to mắt nhỏ nhìn Tiểu Linh, đang ó miếng ngọc bội mà miệng cứ cười toe toét. Tiểu Linh lộ ra hai cái răng trắng chuột, trông thập phần buồn cười. Ta cắt đứt sự ngạc nhiên của hắn nói. Thiên ca, đây là Tiểu Linh, tinh linh của đất và trời tạo thành. Có phải rất đáng yêu không? Nghe Thiên Bằng giải thích, hắn ta liền phục hồi lại tinh thần, vì hình như càng ở gần người trước mắt này, hắn ta càng khám phá ra nhiều bí mật mà không ai thấy qua, cũng chưa từng xảy ra. Quả thật là rất thú vị. Coi như là kết một người bạn thần bí đi. Hắn ta nhìn sang Tiểu Linh một bộ dạng rất thích thú nói. À, Tiểu Tí Hon, người rất thích miếng ngọc bội này sao? Ta tặng cho Thiên Băng rồi. Lúc này Tiểu Linh đang ôm miếng ngọc bội, ngẩng đầu lên, có vẻ đôi mắt to bắt đầu chớp chớp liên tục, vẻ mặt thèm thuồng, vì người nào đó có vẻ rất mê trai. Soái nhà, ta tên Tiểu Linh. Huynh là Long Ngạo Thiên sao? Muội gọi huynh là Thiên Ca giống chủ nhân gọi được không? À được, tiểu tí hon rất đáng yêu, nhưng mà có vẻ như hơi mập nhỉ? À, Thiên Băng, có việc phải về Song Binh Đoàn một chuyến, chắc vài ngày nữa ta tới thăm muội được. Muội không buồn ta chứ? Hẹn gặp muội ở dịp sau nha. Nói xong, hắn có vẻ như rất buồn. À không, huynh bận thì cứ việc đi, không cần thăm ta đâu. Nếu có thời gian, muội sẽ đến tìm huynh. Nghe được câu này, Ngạo Thiên rất vui mừng, cũng rất mong chờ. Được, một lời đã định. Được, một lời đã định. Nói xong, hắn ta liền nhanh chóng ly khai. Thiên Băng nhìn lại, thấy Tiểu Linh nhìn theo vẻ mặt rất tiếc nuối, buồn hiu. Tiểu Linh đừng buồn, có thời gian chúng ta sẽ đến thăm huynh ấy. Nàng nhẹ giọng an ủi Tiểu Linh. Tiểu Linh như thuận gật đầu. Được. Đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền. Vấn đề này thật chất là vấn đề trọng yếu. Không thể nói là không tiền, cái gì cũng không thực hiện được. Thiên Băng ngẫm nghĩ, nếu không phải phụ thân kêu nàng phải thu liễm một chút, thì bây giờ nàng không cần phải nghèo như vậy. Nói ra không phải là người ta chê cười sao? Hay là mình đến rừng rậm xâm lâm săn thú, kiếm ít thảo dược quý hiếm để bán, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Nghĩ xong, nàng quay sang xách luôn người nào đó đang ngồi ngủ gà ngủ gật để đi luôn. Ở tư thế thập phận khiếm nhã, nàng mở ra chân thân của mình, giang cánh bay về phía mê vụ xâm lâm. Vì nàng là chân thần, người nối nghiệp đế quân nên có thêm đôi cánh. Đây cũng là phương tiện di chuyển thập phần nhanh và tiện dụng, không cần phải đằng vận. Từ trên cao nhìn xuống thập phần sảng khoái, gió phập phồng làm tung bay tà áo và mái tóc của Thiên Băng, không khác gì một thiên sứ trong thập phần chói mắt. Nếu như giờ phút này có người nào đó trông thấy nàng, chắc bị đình chỉ hô hấp không thể nghi ngờ. Nhìn nàng lúc này, một đầu tóc bạc kim xõa dài tùy ý ngang eo, một vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, diễm mỹ tuyệt luận, bằng cơ ngọc cốt, vẻ đẹp làm như hoa cũng phải lu mờ. Lúc này trên người nàng là khí chất xuất trần, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ làm người khác phải thuần phục. Đang lúc đắm chìm trong sự vui sướng thì nghe một giọng ngái ngủ vang lên. À, chủ nhân, ta làm sao tự nhiên lại ngủ trên không thế này? Một tiếng hét thất thanh của người nào đó vang lên. Giờ phút này Thiên Băng ngẫm nghĩ, nàng làm thần tiên có phải thất bại quá không? Cứ nhìn có một thuộc hạ tham ăn tham ngủ thế này. Lúc này người nào đó đã nhận ra mình hơi thất thố, liền nhỏ giọng xin tha thứ. Chủ nhân, ta ngủ quên, xin ngài đừng giận mà. Ta xin hứa từ nay sẽ không dám ngủ bậy nữa. Nói xong, một bộ dáng như rất biết tội, đầu cúi xuống không dám nhìn Thiên Băng. Lúc nãy Thiên Băng mới lên tiếng. Nhìn điều bộ này, Thiên Băng nở lòng phạt nó sao? Được rồi, ta đáng sợ như vậy sao? Lần sau đừng kích động, lỡ như rớt xuống dưới thì làm sao? Một trận nước ấm lan tỏa ở cõi lòng của Tiểu Linh. Nó biết chủ nhân nó rất tốt, thương nó nhất. Nó cũng không ồn ào nữa mà tập trung lại vấn đề lúc nãy. Nó hỏi, chủ nhân, người hiện ra chân thân rồi sao? Nhìn người hoàn hảo quá. Nghe nó khen, Thiên Băng cảm thấy rất bình thường. Vì mỗi lần thấy cô, nó đều khen như vậy. Mà mỗi lần thấy mình là đôi mắt của nó mở thật to, bộ dạng chảy nước miếng, giật tháo sắc, bất kể là nam hay nữ, hết cách. Được rồi, ta biết muội thích ngắm, nhưng về nhà hãy ngắm. Giờ thì tập trung kiếm tiền mua đùi gà thế nào? À được, chủ nhân. Nhưng về nhà, ngài phải cho ta ngắm đây. Được, được rồi. Lúc này nó mới nghiêm túc ngắm nhìn phong cảnh xung quanh nói. Chủ nhân, ngài là đi đâu thế? Chúng ta đi kiếm tiền. Nhìn nhìn phía dưới lấp ló cánh rừng rậm, đây chắc chắn là rừng mê vụ xâm lâm rồi. Nàng đáp xuống ngoài bìa rừng, thu liếm khí tức của mình, khôi phục lại bộ dáng ban đầu để tránh phiền phức không đáng có. Nàng cùng Tiểu Linh đi theo bìa rừng, đi thẳng vào trong bên. Bốn bề xung quanh cây cối rậm rạp, có tiếng chim hú, tiếng côn trùng kêu, thực vật sinh trưởng rất phong phú. Tiểu Linh bỗng lên tiếng. Chủ nhân, ngài đang kiếm linh thảo sao? Ta cảm ứng được phía trước có sở quý. Chủ nhân, ngài đi sâu vào chút nữa đi. Thiên Băng gật đầu. đi tiếp vào trong. Bên trong thập phần yên tĩnh, không gặp được con linh thú nào, làm Thiên Bang một trận nghi hoặc. À, chủ nhân, đây là bạch đằng xà. Thật sự nơi ẩm ướt này lại có bạch đằng xà. Tiểu Linh mở to mắt thập phần kích động. Nó liền nhanh chóng tay tới gần gốc cây. Bạch đằng xà nhổ lên cẩn thận đưa cho Thiên Bang. Thiên Bang cầm lấy gật đầu. Quả nhiên là bạch đằng xà. Thảo dược này quý ở chỗ, nó là nguyên liệu duy nhất có thể luyện chế dược thập cấp 10. Trên đại lục này tìm được nó chỉ có thể dựa vào may mắn, chứ không thể cầu. Quả thật, vận khí Thiên Bang rất tốt. Ân, Tiểu Linh giỏi lắm. Được khen, người nào đó cười toe toét. Thiên Bang tiếp tục đi sâu vào bên trong. Bỗng Thiên Bang cảm nhận được một trận sát khí đánh úp lại mình. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 1 của câu chuyện Nữ Đế Thiên Bang của tác giả Bích Ngọc đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!